Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử chương là Niết Bàn Đan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Phương Hàn đã ngửa bài với Di Thân Vương, và vị vương gia này thì cũng đồng ý hợp tác với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra trong đại hội đấu giá. Ở trong không trung, mặc dù có rất nhiều tu sĩ, nhưng thấy đám người uy thế mạnh mẽ này thì liền né tránh đi. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, hầu hết các tu sĩ trong Huyền Hoàng Thành đều biết đây là đại giá của Di Thân Vương. Đột nhiên trước mặt bỗng xuất hiện một đạo khí quang bảy màu, khí tức mạnh mẽ vượt qua trước mặt Di Thân Vương. Trong đạo quang mang bảy màu có tổng cộng gần 50 tu sĩ. Cao thủ Kim Đan Cảnh. À, đây là tiểu cự đầu Kim Đan, là cao thủ của Tát Thân Vương. Hôm nay cũng tới đại hội đấu giá Cửu Đỉnh Hiên, chúng ta mau tránh đi, nếu lỡ đụng vào thì chính là tai họa. Một ít tu sĩ có tu vi thấp kém trông thấy đạo quang mang bảy màu này thì vội vàng hạ xuống mặt đất, không dám tiếp tục phi hành trên bầu trời, sợ vô tình chọc phải người ta thì bị giết chết. Phương Hàn tiến vào Huyền Hoàng Thành đã 3 ngày, cũng đã âm thầm quan sát tòa thành rộng lớn hùng vĩ này. Khung cảnh thực sự làm cho người ta phải líu lưỡi. Lấy vương phủ của Di Thân Vương và Cửu Đỉnh Hiên mà nói, cả hai đều ở trong cùng một tòa thành mà lại cách xa nhau vài ngàn dặm. Trong tòa thành có rất nhiều tán tu, còn có nội môn đệ tử của các môn phái, võ học tông sư đến đây để theo đuổi tiên đạo, và cư dân của Đại Huyền Đế Quốc, hoàng thân quốc thích của Đại Huyền Quốc, các thương nhân mua bán trong thế tục, thậm chí là còn có một ít khí tức của Thiên Ma Vương và Đại Atula ẩn tàng ở trong thành. Dân cư đông đảo, thành phần phức tạp chưa từng thấy, có điều trị an rất tốt, hiếm khi đánh nhau. Thủ hộ quốc thổ của Đại Huyền Quốc có ẩn giấu một vài cao thủ phi thường khủng bố. Di Thân Vương, người huynh đệ thứ 24 của ta, gần đây ngươi càng ngày càng lớn mạnh, mời chào không ít cao thủ. Nửa năm sau còn muốn đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn nữa chứ, không biết là đã chuẩn bị lễ vật gì chưa, có thể để cho người làm ca ca như ta xem thử một chút không? Đúng rồi. 10 ngày sau, Phụ Hoàng cùng với các trưởng lão của hoàng tộc sẽ mở ra một di tích thượng cổ, muốn khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Chỉ không đợi đến lúc đó, xem có tìm được bảo bối gì trong di tích hay không. Đạo quang mang bảy màu dừng lại trước mặt Di Thân Vương, trong đó có một đầu lĩnh mặc hoàng bào, hai mắt như ưng, vừa nhìn liền thấy là một người có khí chất kiêu hùng. Phương Hàn chăm chú quan sát, nhận ra người này đã tu luyện tới tầng 6 quy nhất cảnh, so với Huyền Thiết chân nhân của Vũ Hóa Môn hình như còn cao minh hơn một chút. Mà càng thêm khủng bố là lão giả sau lưng hắn để một chòm râu dê, cả người gầy ốm, khí tức toàn thân tỏa ra mạnh mẽ, liên miên không dứt. Lão giả này là một tiểu cự đầu Kim Đan. Thập Bát Ca, Thành Dương lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Di Thân Vương tùy tiện bắt chuyện. Chuyện Phụ Hoàng và các trưởng lão hoàng tộc mở ra di tích thượng cổ ta cũng sớm có nghe qua. Hoàng tử chúng ta sẽ tới đó tìm bảo bối. Có điều nghe đồn trong di tích có phần nguy hiểm, chỉ hy vọng đến lúc đó Thập Bát Ca không bị gì. Một tràng cười bén nhọn vang lên, là do Thanh Dương lão tổ có chỏm râu dê phát ra. Có lão tổ ta đi theo bảo vệ thì Tát Thần Vương sao có thể gặp nguy hiểm được. Huống hồ Tát Thần Vương đã tu luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh, là quy nhất cảnh, thiếu chút nữa là có thể luyện thành Kim Đan. Lần này đi Cửu Đỉnh Hiên chính là muốn mua Niết Bàn Đan, dùng xong thì có thể nhất bộ đăng thiên, luyện thành Kim Đan. Đến lúc đó sẽ đứng vào hàng ngũ 10 vị hoàng tử mạnh nhất. Di Thân Vương, lão tổ ta còn tưởng rằng ngươi mời chào được cao thủ nào, hóa ra vẫn là một đám ô hợp. Tiểu Nguyệt, người tới đầu nhập vào dưới trướng Di Thân Vương. Nếu không thì đừng trách Thanh Dương ta ác độc, diệt đi Tiểu Nguyệt Sơn của ngươi. Thanh Dương lão tổ trắng trợn uy hiếp, mời chào thuộc hạ của Di Thân Vương ngay trước mặt đối phương, quả thực là quá cuồng vọng. Nhưng mà với tu vi Kim Đan cảnh của hắn thì lại hợp tình hợp lý, không có gì khác. Kim giả Kim Đan cảnh cho dù là trong thập đại môn phái cũng là nhân vật nổi bật, chứ đừng nói chi trong đám tán tu. Tiểu Nguyệt chân nhân sắc mặt chợt biến hóa, nhìn về phía Phương Hàn xin giúp đỡ. Phương Hàn đạo hữu, giúp ta giữ chút thể diện. Di Thân Vương chuyển âm cho Phương Hàn. Ừ. Một lão quái sơn dương có được cơ duyên, không lo bế quan hảo hảo tu luyện lại đi huênh hoang như vậy, thật là muốn chết. Phương Hàn hừ một tiếng bước ra, Toàn thân hắn mặc đồ đen, bao trùm toàn thân là A Tỷ khí, quỷ khí tùm, nhưng trên mặt lại lốm đốm những điểm tinh tú, kết hợp lại thành một đồ án tinh vân, ẩn ước có vài phần tiên khí. Tiểu bối, muốn chết. Thanh Dương lão tổ giận tím mặt, hắn chính là nhân vật thuộc hàng nhất lưu trong các tán tu, cao thủ kim đan, khai tông lập phái, được giới tán tu tán thưởng là tổ sư. Bình thường các đệ tử trong 10 môn phái tiên đạo cũng không dám chọc hắn, được mọi người tôn kính, đâu có bao giờ bị một tiểu bối quát mắng như vậy. Khí tức của Phương Hàn cũng chưa luyện thành tầng 7 của thần thông bí cảnh kim đan cảnh, điểm này ai cũng nhìn ra. Tu thành kim đan thì toàn thân có một loại khí tức trọn vẹn không tì vết, lập lòe bất định, làm cho người ta cảm giác như một viên kim cương tỏa ánh sáng chói lọi dưới ánh đèn. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay của Thanh Dương lão tổ liên tục bắn ra, hóa thành năm hạt châu màu xanh bay ra như thiểm điện, đánh thẳng lên mặt của Phương Hàn. Đây là một loại thần thông mà hắn khổ tu được, thành linh lôi hoàn thuật, cương khí ngưng tụ thành hạt châu, tùy ý có thể nổ mạnh. Khi đánh lên người địch nhân, còn có thể nổ tan pháp bảo, đánh cho thân thể địch nhân thành bùn nhão. Nào ngờ Phương Hàn vung tay lên, năm hạt châu này liền tiến vào trong tay áo của hắn như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Sau đó thân thể Phương Hàn chớp động, thoáng cái biến mất. Sau đó vô thành vô tức hiện ra trước mặt Thanh Dương lão tổ, tát cho lão một bạt tai thật mạnh. Thân thể của Thanh Dương lão tổ bỗng chốc co lại, mấy món pháp bảo hộ thân đều chưa kịp phát động. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn mấy cái răng. Hắn thật không ngờ lần này lại bị vũ nhục lớn như vậy. Thanh Dương lão tổ phẫn nộ. Tiểu bối, người muốn chết, đây chính là do người tự tìm. Rốt cuộc là ai muốn chết? Bá! Âm thanh lạnh lùng của Phương Hàn lại vang lên bên tai Thanh Dương lão tổ. Tay kia quán lại tát mạnh vào mặt Thanh Dương lão tổ một cái nữa. Lão tổ thấy rõ nhưng không cách nào tránh được bởi vì đối phương quá nhanh. So với tốc độ suy nghĩ của hắn còn nhanh hơn nhiều, chứ đừng nói là phản ứng. Hắn bị tát liền hai cái bạt tai, máu mũi chảy thòng lòng, nước mắt ứa ra. Thân thể cao thủ kim đan cảnh cực kỳ mạnh mẽ, lại bị đánh đến mức chật vật, thật không thể nào tưởng tượng được. Thanh Dương lão tổ thực sự nổi giận, phẫn nộ. Hắn đường đường là cao thủ kim đan cảnh, là một tiểu cự đầu, vậy mà bị người ta bạt tai cho mấy cái. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thật là xấu mặt. Oanh! Từ trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại, một quả kim đan bay vọt lên đỉnh đầu, ẩn chứa khí tức 13 loại thần thông. Đầu tiên là để bảo vệ thân thể, tiếp đó là thôi động các loại thần thông pháp bảo để giết người, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Lần này, Phương Hàn vô thanh vô tức hiện ra bên cạnh hắn, cánh tay bao phủ một lớp ma viêm đen kịt, ẩn ước có cả sấm sét, tinh quang và hào quang ngũ sắc đánh ra, phá tan các thần thông của kim đan, trực tiếp bắt lấy kim đan của hắn sau đó thu về, nắm vào trong tay. Kim đan dường như cảm ứng được gì đó liều mạng hóa lớn, tỏa ra pháp lực cường đại nhưng vẫn không làm gì được, bị A Tỳ khí vẩy lên liền mất đi cảm ứng, nó giống như một hạt châu bình thường rơi vào tay Phương Hàn. Siêu! Thoáng cái đã đoạt lấy kim đan của đối phương, thân thể Phương Hàn lại nhoáng lên, trở về bên cạnh Di Thần Vương, vuốt ve kim đan trong tay mà nói. Thực sự là một tên phế vật, chỉ luyện được có 13 loại thần thông, hơn nữa trong đó 6 loại còn chưa luyện thành mà đã ngưng luyện kim đan, không có trải qua quá trình thế biến, cho dù có tự bạo thì cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Phương Hàn ngang nhiên đem kim đan bỏ vào trong túi pháp bảo của mình ngay trước mắt mọi người. A. Thanh Dương lão tổ hét thảm một tiếng, thân thể rơi xuống. May mắn là có quang mang ngũ sắc nâng đỡ, nếu không thì hắn đã mất đi tất cả thần thông, rơi xuống đất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã mất đi bổn mạng kim đan, không có cách nào thúc giục pháp bảo được nữa. Toàn trường khiếp sợ, một cao thủ kim đan cảnh, một tiểu cự đầu, tiếng tăm lừng lẫy trong giới tán tu, Thanh Dương lão tổ lại bị phế đi một cách đơn giản như vậy. Người thiếu niên mặc áo đen kia là ai? Cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh sau. Phương Hàn ra tay tuy rất hời hợt nhưng mà đã vận dụng tất cả những thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Đầu tiên là thôi động bạch đế kim hoàng trảm, thuấn gian di động, sau đó dùng ra thiên ma thủ đánh đối phương túi bụi. Mọi thứ diễn ra như sấm vang chớp giật, vô thành vô tức, trong nháy mắt xuất quỷ nhập thần. Thanh Dương lão tổ mặc dù là cao thủ kim đan nhưng yếu hơn Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất rất nhiều, trong nháy mắt bị cướp lấy kim đan không có gì là lạ. Huống hồ, Phương Hàn nhìn viên kim đan này cũng rất chướng mắt. Thập Át Ca, Tát Thần Vương, tiểu cự đầu, Thanh Dương lão tổ do người mời chào đã bị phế bỏ. Xem ra, ánh mắt của người không được tốt lắm. Di Thần Vương thấy cảnh này thì sửng sốt chốc lát, sau đó mở miệng bình tĩnh nói, trong lòng thì rất vui mừng. Tên Phương Hàn này, sao lại lợi hại như vậy? Không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Chỉ phất tay một cái là có thể giết chết cao thủ kim đan. Hơn nữa hắn còn chưa có luyện thành kim đan. Đây chẳng lẽ là thượng cổ ma thần chuyển thế sao? Trời sinh có đại thần thông sao? Có lẽ nhất định là như vậy rồi. Chỉ có thượng cổ ma thần chuyển thế, trời sinh thiên phú tu luyện kinh khủng tởm, linh hồn cường đại đến cực hạn mới có bản lĩnh được như Phương Hàn. Cũng chỉ có lý do này mới là hợp lý thôi. Điều này làm cho Di Thân Vương không thể không kiên định suy nghĩ của mình. Đối với Phương Hàn, hắn âm thầm có một loại tâm lý sợ hãi. Hắn không biết là kỳ thực Phương Hàn hoàn toàn là nhờ vào cơ duyên và kỳ ngộ của mình mà tu luyện thành công. Nếu nhắn là thượng cổ thần ma chuyển thế tu luyện tới trình độ này, thì cũng đã sớm thức tỉnh trí nhớ của mình. Một chiêu phế bỏ cao thủ kim đan, cướp đoạt kim đan ư. Người như vậy ở bên cạnh có thể có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng là một thanh gươm hai lưỡi. Dùng không tốt thì không đả thương được người, mà còn tự tổn chính mình. Có điều cũng tốt là hắn có cửu hận với Hoa Thiên Đô, người ủng hộ đại ca. Ta có thể mượn lực lượng của hắn chèn ép thế lực của đại ca. Tâm niệm của Di Thân Vương thẩm xoay chuyển, ngàn vạn ý nghĩ xuất hiện rất nhanh. Hắn hiện tại tuy là thượng tầng trong số 100 vị hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, nhưng trong đó có 10 người đã luyện thành kim đan, áp chế hắn gắt gao. Bình thường làm việc gì cũng bị bó tay bó chân. Nhưng bây giờ có sự hỗ trợ của Phương Hàn thì lại khác. Thực lực tăng lên rất nhiều, cũng không cần phải e ngại người khác nữa. Thành Dương Lão Tổ, Thập Bát Hoàng Tử Tát Thân Vương lúc này từ trong kiếp sợ khôi phục lại, liền kêu lên hai tiếng nhưng không có ý nghĩa gì nữa. Lúc này Thanh Dương Lão Tổ đã hoàn toàn biến thành phế vật, không còn chút hữu dụng nào. Hắn nhịn không được thẹn quá hóa giận, bộ dáng như muốn phát tác. Như thế nào? Tát Thân Vương muốn làm gì sao? Phương Hàn cất giọng cười âm u quái dị. Hắn nhìn Tát Thân Vương đánh giá tựa như một con sói đang đánh giá một con cừu non, mà lại còn là giống cái. Ý niệm hung ác làm cho Tát Thân Vương trong lòng phát lạnh. Hiện tại Phương Hàn giết chết Quỷ Đế, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất là năm đại cao thủ, sau lại đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, thần kinh bách chiến, khí tức dưỡng ra cực kỳ mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều tạo cho người ta áp lực nặng nề. Người Tát Thân Vương biết là mình không có khả năng trêu chọc người có một chiêu phế bỏ cao thủ kim đan, nhưng ngẫm lại thì đây là Huyền Hoàng Thành của Đại Huyền Đế Quốc, ký tức lại mạnh mẽ lên, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người. Tát Thần Vương cũng không cần phải lo lắng, Thanh Dương Lão Tổ là một tán tu không có chỗ dựa gì, ta muốn phế là phế, nhưng Tát Thần Vương là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, ta muốn phế ngươi thì cũng phải suy nghĩ. Mặc dù ta có thể chống đỡ được hậu quả khi phế ngươi, nhưng mà hôm nay ta cũng không muốn mang thêm phiền toái vào người. Phương Hàn cười ha hả mà nói. Tát Thân Vương nghe vậy thì biến sắc. Hắn nghe lời nói của Phương Hàn thì cũng có thể đoán ra là Phương Hàn có chỗ dựa vững chắc. Nếu không thì sẽ không nói là có thể chống đỡ được hậu quả khi phế hắn. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Hừ, không tưởng được là nhị thập tứ đệ lại mời chào được một cường giả như vậy. Hôm nay hủy đi trợ lực lớn của ta là Thanh Dương Lão Tổ. Chàm ra, ngươi quả thật là đang quật khởi. Có điều đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, cây to đón gió, các vị hoàng tử khác cũng sẽ nhắm vào ngươi. Đến lúc đó ta hy vọng vị cao thủ của ngươi có thể sống sót. Chuyện này thì không cần ngươi phải quan tâm. Di Thân Vương cười ha ha, chúng ta đi thôi. Trận đấu tranh này cũng rất nhanh, cũng không có khí thế kinh thiên động địa gì. Phạm vi truyền bá không lớn, chỉ giống như tiếng mèo gọi chuột. Cũng không có kinh động đến các thế lực cường đại. Huống hồ Đại Huyền Đế Quốc, thế lực của các hoàng tử tranh phong hết sức bình thường. Cũng không có ai để ý làm gì. Nếu như là các cao thủ bình thường đấu pháp thì sớm đã có cao thủ tuần tra tới xem xét. Thắng được trận này, phế đi người xuất sắc nhất dưới trướng của Tát Thân Vương là Thanh Dương Lão Tổ. Di Thân Vương biết mình đã trừ đi được một kình địch, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng nghĩ tới sau này thực lực của hắn mạnh mẽ khiến các hoàng tử khác chú ý, gặp nhiều phiền toái thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Di Thân Vương không cần phải e sợ sự chú ý của các hoàng tử khác, chuyện này cũng không là gì. Hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc tuy tôn quý, nhưng so với một tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn như Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất thì vẫn còn kém. Ta dám giết bọn họ thì mấy chuyện này cũng không cần e ngại. Phương Hàn vô cùng bình tĩnh nói. Ngôi vị hoàng tử của chúng ta tuy tôn quý, nhưng so với đệ tử được ban một chữ nhất của Thái Nhất Môn thì vẫn kém. Di Thân Vương gật đầu rồi dần hạ thấp xuống. Ở trước cửa Cửu Đỉnh Hiên, bây giờ Cửu Đỉnh Hiên đã khác lần trước. Lập tức có 10 kiếm đồng thân mặc bạch y dẫn đường, đưa đám người Di Thân Vương đến một gian phòng vô cùng rộng lớn của khách quý. Mỗi một khách quý đều có một không gian riêng, Thông qua cửa sổ là có thể thấy sàn đấu giá rộng lớn. Vô số tù sĩ của Cửu Đỉnh Hiên đi qua đi lại, đón đưa, thu xếp cực kỳ bận rộn. Phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu hối hả. Đây là lần đầu Phương Hàn tới một tràng diện lớn như vậy, thấy được nhiều tu sĩ tụ tập như thế. May mắn là ta có thể nhờ vào Di Thân Vương mà được ngồi trong phòng khách quý. Nếu không chen chúc dưới kia mà mua niết bản đan thì chắc hẳn sẽ bị người ta để ý. Phương Hàn thầm khen kế hoạch của mình là không tệ. Di, lần chủ trì đại hội đấu giá này là đệ tử chân truyền của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Ngọc Cơ Tử. Di Thân Vương vừa ngồi xuống nhìn qua cửa sổ thì toàn thân chấn động. Phương Hàn cũng nhìn xuống chẳng đấu giá khổng lồ bên dưới thì thấy được một người trẻ tuổi, thân mặc đạo bào huyền ngọc, chỉ huy người của Cửu Đỉnh Hiên bố trí khắp nơi. Trên thân người này cũng không có khí tức khủng bố gì, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn như biển, sâu sắc khó dò. Phương Hàn đã gặp nhiều cao thủ, nhìn tu vi người này hẳn không dưới quỷ đế, là một cao thủ tuyệt đỉnh tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, đệ tử chân truyền của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Ngọc Cơ Tử. Về phần Cửu Đỉnh Tiên Tôn thì Phương Hàn cũng biết ít nhiều, đó là một vạn cổ cự đầu, cao thủ trường sinh bí cảnh, vốn ẩn cư ở địa phương thần bí, không có khai tông lập phái, thế nhưng lại mở ra một thương hội khổng lồ là Cửu Đỉnh Hiên. Ngọc Cơ Tử này được xếp vào mấy hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng. Có điều Phương Hàn đạo hữu trong nửa năm gần đây cũng được xếp vào trường sinh dị khuyết bảng. Đột nhiên một cỗ ý niệm truyền vào đầu Phương Hàn chính là của Di Thân Vương. Trường sinh dị khuyết bảng là gì? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có bảng có các cao thủ có hy vọng tu luyện thành trường sinh bí cảnh sao? Phương Hàn vừa nghe danh tự thì cũng ngờ ngợ đoán ra ý nghĩa của nó. Thì ra là ngươi còn chưa biết cái này. Đây là bí mật của Lục Đạo Minh. Mỗi 3 năm lại sắp xếp lại một lần, đem toàn bộ các cao thủ trong huyền hoàng đại thế giới, tiên, ma, yêu, tán tu đều xếp chung một chỗ. Người được xếp vào trường sinh dự khuyết bảng đều là cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, còn có một vài thiên tài tuyệt diễm mới nổi, tỉ như ngươi, Phương Thanh Tuyết, Mạnh Thiểu Bạch của Vũ Hóa Môn cũng được xếp vào trường sinh dự khuyết bảng. Ngươi có muốn nhìn qua một chút không? Đây là thông tin mới được thay đổi gần nhất của Lục Đạo Minh. Trong lúc dùng tinh thần thao đổi thì Di Thần Vương đưa một cái ngọc thư giao cho Phương Hàn. Phương Hàn tiếp nhận ngọc thư, thấy trên bề mặt không có chữ nào. Hơi phát động lực lượng thì trong đầu liền hiện ra một bảng chữ chằng chịt. Hai danh tự hàng đầu hắn đều không có nghe nói qua, còn Hoa Thiên Đô xếp hạng 3. Bài danh hạng nhất là Phạm Thanh Ảnh, thứ hai là Yên Thủy Nhất. Qua tên thì có lẽ hai người này là nữ, Yên Thủy Nhất hình như là đệ tử của Thái Nhất Môn. Hoa Thiên Đô có thần thông bản vũ đại lực, vài món đạo khí mà không thể xếp vào hạng nhất sao? Còn có người mạnh hơn hắn nữa, là Lão Ngoan Đồng sao? Trong lúc này suy nghĩ, Phương Hàn tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Ngọc Cơ Tử xếp hạng thứ 9, còn truyền công trưởng lão của Vũ Hoa Môn xếp hạng thứ 37, mà bản thân thì xếp hạng thứ 100. Mạnh Thiểu Bạch thì ở ngay sau hắn, còn Phương Thanh Tuyết thì xếp trên. Cái bảng này làm sao có thể sắp xếp được? Hiện tại nếu ta đấu với Phương Thanh Tuyết chưa chắc đã thua, cũng có thể chiến thắng. Có điều Phương Thanh Tuyết là điện mẫu chuyển thế, có nhiều hy vọng tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh hơn ta. Phương Hàn xem xong liền đem trưởng sinh dự khuyết bảng đưa lại cho Di Thân Vương. Trong tâm thì thầm suy nghĩ về một loạt những cái tên. Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các. Ba đại thương hội này tuy đều bán pháp bảo đan dược, nhưng mà mỗi thương hội đều có sở trường riêng. Muốn mua pháp bảo đan dược tốt nhất thì đi Cửu Đỉnh Hiên, mua tin tức bí mật thì đi Lục Đạo Minh. Trong khi Di Thân Vương giải thích thì ở dưới tràng đấu giá có cái hộp lớn được mở ra. Bên trong xuất hiện một viên đan dược tròn đầy, khí tức như hỏa diễm, hào quang đầy trời. Trên mặt đan dược có một tầng hỏa vân phiêu phủ, phát dầm thành mỹ diệu. Đan dược cực kỳ cường đại, thần diệu. Niết Bàn Đan. Đây chính là Niết Bàn Đan trong truyền thuyết, là tuyệt phẩm thiên cấp đan dược có thể giúp đột phá bình cảnh. Không tưởng được là có người đem nó ra đấu giá. Thì ra là Niết Bàn Đan có bộ dáng như vậy. Không hổ là đan vương, khí tức phi phàm. Không biết đan dược này sẽ có giá bao nhiêu. Chúng ta cũng không cần mơ tưởng. Loại đan dược này không thể rơi vào tay chúng ta. Nhất định phải là con số khổng lồ. Vô số tiếng nghị luận nổi lên. Có sợ hãi, hâm mộ, ghen ghét. Đây là Niết Bàn Đan sau. Có nó có thể giúp ta đột phá chướng ngại cuối cùng. Ta cùng Tinh Vân Bảo Bảo đều đã đạt tới bình cảnh, không cách nào đột phá được nữa. Có điều viên đan dược này chỉ có một. Ta cũng muốn mua cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng. Hắn đột phá thiên nhân cảnh, luyện hóa kim đan, thì ta có thể tách ra và thu lấy phong thần đại pháp. mà bản thân muốn đột phá đến kim đan mà nhờ vào lực lượng của đan dược thì cũng không hiểu được nhiều lắm. Khương Hàn âm thầm tính toán. Chư vị, đây chính là thánh dược trong truyền thuyết Niết Bàn Đan. Công hiệu thì ta không phải nói nhiều nữa. Cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, nếu như dùng nó, thì tỷ lệ đột phá trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu sẽ tăng lên. Đương nhiên đây cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ, không phải 100%. Tiếng nói ôn hòa của Ngọc Cơ Tử vang khắp toàn trường. Đan dược này giá gốc là 4 ức, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1.000 vạn. Xin mời chư vị đấu giá. 4 ức. Niết bàn đan này lại có giá khởi điểm 4 ức, hơn nữa còn sẽ tăng lên. Trước khi Phương Hàn mua đại phạm quang minh thuyền cũng chỉ tốn 2 ức 6.000 vạn đan dược, mà đó còn là thuần dương tuyệt phẩm bảo khí. 4 ức, đây quả thực đã tiếp cận giá cả của một kiện đạo khí hạ phẩm rồi. Phương Hàn cũng bị cái giá lúc này làm cho chấn kinh. Một viên niết bàn đan giá 4 ức, cái này đủ khiến một cao thủ kim đan cảnh phải táng ra bại sản. Ít nhất là các cao thủ kim đan cảnh của Vũ Hoa Môn như là Già Lam, Vạn La, Lăng Tiêu hay Giao Quang đều không mua nổi. Huống chi nếu như đấu giá thì giá cả sau cùng còn vượt xa 4 ức nữa. Nhưng mà viên đan dược này là báu vật vô giá, có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. 4 ức đan dược, đây không phải là con số nhỏ. May mắn là ta đã đem toàn bộ di vật của đám thần quân bán đi, nếu không lần này ngay cả giá quy định cũng không đủ. Huyền Hoàng Thành này đúng là không hổ đệ nhất thiên hạ đại thành. Kiều Đình Hiên không hổ là một trong ba đại thương hội lớn nhất thiên hạ, có thể xuất ra loại vật này. Hiện tại ta có được 6 triệu đan dược, không biết có đấu giá được không đây? Phương Hàn âm thầm tính toán trong đầu nhưng không có báo giá. Hiện tại đã bán đi toàn bộ những thứ thu được từ 6 vị thần quân, có được 6 ước đan dược, nhưng mà có thể mua được niết bàn đan hay không, khó mà nói trước. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, Phương gia, gọi người của Kiều Đình Hiên tới đi, ta muốn bán một vài thứ. Tài chính không đủ sao? Có điều viên niết bàn đan này giá cũng quá cao rồi. Ta thật không ngờ là quy định giá sản đã cao như vậy. Dị Thần Vương nhíu mày. 4 ức đan dược với hắn là một con số lớn. Người muốn bán bảo bối gì? Kỳ thực có thể chờ đấu giá xong kết toán cũng được. Vật mà ta muốn bán người cũng biết. Đó chính là bảo bối vừa mới thu được. Kim đan của Thanh Dương Lão Tổ. Phương Hàn nói. Cái gì? Thứ này mà cũng đem bán sao? Dị Thần Vương lắp bắp kinh hãi, sắc mặt bán đổi. Bán kim đan, ta thực sự không biết nói sao, trước giờ chưa từng thấy có chuyện này. Tuy có một vài người vận khí tốt có thể tìm thấy kim đan trong di tích thượng cổ, nhưng hầu hết đều đem luyện hóa cho bản thân, giảm bớt đi 100.000 năm khổ tu. Không bằng đem kim đan của Thanh Dương Lão Tổ cho ta, ta sẽ ra giá rất cao, không cần phải bán cho Cửu Đỉnh Hiên. Dị Thần Vương là cao thủ thiên nhân cảnh có thể luyện hóa kim đan, tăng cường thần thông. À, không biết Dị Thần Vương ra giá bao nhiêu? Nói thật thì kim đan của Thanh Dương Lão Tổ triển chứa có 13 loại thần thông, không tính là cường đại. Phương Hàn cũng không quá để tâm. Dù sao thì hắn cũng có 2 quả kim đan của Thái Nhất Môn. Kim đan này chẳng khác gì gân gà, tốt nhất là bán đi. Đương nhiên, có lẽ hắn là người đầu tiên giao bán kim đan. Như thế này đi, nếu như đấu giá mà ta không đủ tiền, thì ta sẽ bổ sung cho ngươi. Thế nào? Di Thân Vương suy nghĩ một chút rồi cắn răng. Ta cũng có chút dự trữ, chuẩn bị mua quả mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn và một số nữ đệ tử. Cùng lắm thì không tặng cho mấy nữ đệ tử đó là được. Nhất ngôn vi định. Phương Hàn suy nghĩ rồi đem kim đan của Thanh Dương Lão Tổ ném cho Di Thân Vương. Di Thân Vương dạo dực thu lấy. Sau khi luyện hóa kim đan này, tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước mạnh mẽ hơn nhiều. Kim đan của Thanh Dương Lão Tổ đối với Phương Hàn là gân gà, nhưng đối với người khác là bảo bối trong bảo bối. Niết bàn đan có thể mua được, nhưng muốn mua kim đan ẩn chứa thần thông thì không thể. 4 ức 5.000 vạn. Niết bàn đan đã được hô giá lần thứ 5, giá cả tăng lên 5.000 vạn. Loại tăng giá điên cuồng này làm cho người ta thực sự khó mà khống chế. 5 ức. Phương Hàn ra dấu bảo Di Thân Vương hô số. Quả nhiên lần này toàn trường yên ắng xuống. Phương Hàn cũng cảm giác được có rất nhiều luồng thần niệm cường đại quét tới. May mắn là phòng khách quý có trận pháp ngăn trở dò xét, nếu không có lẽ đã bị người ta phát hiện. Đương nhiên, cái này có lợi mà cũng có hại. Đó là Phương Hàn không cách nào biết được người trong các gian phòng khách quý khác là ai. 5 ức 1.000 vạn. Đúng lúc này từ trong một phòng khách quý ở xa xa vang lên tiếng báo giá, không biết là ai. 5 ức 500 ngàn. Đúng lúc này Phương Hàn lại tùy ý hô. Người trong phòng khách quý kia là ai? Dám tranh với ta. Ra ngay, ngươi ra ngoài điều tra xem. Không ngờ dám trực tiếp đem giá tăng lên 5.000 vạn. Lúc này trong gian phòng khách quý kia có một nam tử mặc hoàng bào, là một cao thủ kim đan cảnh, hiển nhiên là một trong 10 hoàng tử đứng đầu ở Đại Huyền Đế quốc. Hoa tiên sinh, lần này ta muốn mua niết bản đan cho ngươi, nhưng không ngờ lại đụng phải người cạnh tranh. Ta phải xem thử rốt cuộc là ai, dám thoáng cái tăng giá lên 5.000 vạn. Hoàng tử kia quay lại nhìn một người mặc y phục màu xanh. Người mặc y phục màu xanh này chính là Hoa Thiên Đô. Niết bản đan thần kỳ như vậy, nếu có thể mua tới tay, Thiên Đô huynh dùng xong chắc hẳn có thể đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Đến lúc đó chúng ta còn phải đến Vũ Hoa Môn chúc mừng ngươi. Một đạo nhân bên cạnh Hoa Thiên Đô mỉm cười, chính là tiểu cự đầu Vương Thiên Nhất của Thái Nhất Môn. Đan dược này ta có được cũng tốt, mà không có được cũng không sao. Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm nữa ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Ta còn muốn tinh thế để thưởng thức cảm giác đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hoa Thiên Đô lạnh nhạt nói, lần này ta chiếm được niết bản đan thì sẽ dùng làm lễ vật tặng cho Yên sư muội. À, không ngờ Thiên Đô sư huynh lại có tâm tư như vậy. Lời này nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho rất nhiều nữ đệ tử hâm mộ Yên Thủy Nhất sư tỷ đó. Tu Sử Nhất nói, Yên Thủy Nhất sư tỷ là thiên tài trong bổn môn, sớm tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, là người có rất nhiều hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, là một nhân vật nổi bật. Trong 10 môn phái tiên đạo cũng không có mấy người so được với nàng. Lần này, Thái Hoàng Thiên trưởng lão còn ban phù chiếu cho Thiên Đô sư huynh cùng với sư tỷ đính hôn. Chờ hai người luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ tổ chức thành hôn. Hiện tại cũng chỉ có một viên niết bản đan, Thiên Đô sư huynh lại tặng cho Yên Thủy Nhất sư tỷ. Có thể thấy là sư huynh rất chân thành. Tới quần tiên đại hội có lẽ là lúc hai người chúng ta đột phá trường sinh bí cảnh, Hoa Thiên Đô nói. Thiên Đô sư huynh, còn phải để ý Phương Hàn, kẻ này tiến bộ cực nhanh, hơn nữa gần đây giết chết hai vị sư đệ. Thái Hoàng Thiên trưởng lão cũng muốn gạt bỏ hắn, nhưng lại bị viễn cổ ma tôn của Ngũ Hành Địa ngăn cản. Hiển nhiên là một quân cờ của ma tôn, không thể không phòng, Chu Sử Nhất nói. Không sao, hiện tại cứ để cho hắn thoải mái, đợi khi nào ta luyện thành trường sinh bí cảnh sẽ giết hắn. Hiện tại trong Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều trưởng lão ủng hộ hắn. Nếu như bây giờ ta giết hắn thì trưởng giáo chi tôn Phong Bạch Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chờ ta luyện tới trường sinh bí cảnh thì có thể đánh chết hắn quang minh chính đại. Trên mặt Hoa Thiên Đô phát ra một tia cười lạnh. Chuyện này là đương nhiên, chỉ cần Hoa Thiên Đô sư huynh luyện tới trường sinh bí cảnh thì hắn cũng không có cách nào mà nói chuyện. Vương Thiên Nhất cũng biết một ít điều huyền diệu trong đó. Quyền lực của cao thủ trường sinh bí cảnh hoàn toàn khác với người mới tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa Thiên Đô sư huynh tu luyện thần thông bản vũ đại lực là thần thông vô cùng huyền diệu. Một khi luyện đến trường sinh bí cảnh thì cơ hồ có thể lập tức luyện thành bất tử chi thân ở tầng thứ hai. Đúng là như vậy. Thần thông bản vũ đại lực là cực hạn của lực. Tu luyện thành thì trí lực, thể lực, pháp lực, đạo lực, tinh lực, nguyên lực, căn lực, dục lực, tuệ lực, định lực và gạch lực, tất cả đều rất mạnh mẽ, hơn hẳn người bình thường. Đương nhiên, tu luyện thì nó cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều lần. Ta tiến vào tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh đã nhiều năm, mãi vẫn không đột phá, cũng là vì tích lũy. Một khi đạt tới tuyệt đỉnh, đột phá trường sinh bí cảnh sẽ có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ai cũng không thể ngăn cản ta quật khởi. Ta cảm giác ngày này không còn xa nữa. Trong lời nói của Hoa Thiên Đô ẩn chứa khí thế bễ nghễ thiên địa, ngạo thị thiên hạ, không gì ngăn cản được. Báo, người vừa tăng giá 5.000 vạn chính là Di Thân Vương. Khi Hoa Thiên Đô đang nói chuyện thì một tiểu tu sĩ vừa đi đã quay trở lại. Di Thân Vương, phế vật này từ khi nào có tài lực mạnh như vậy? 5 ức đan dược. Gần đây phế vật này vì chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn mà đã tiêu tốn không ít. Hẳn là 5 ức đan dược đã là cực hạn của hắn. Với lại hắn mới chỉ là thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ muốn dùng đan dược này để đột phá quy nhất cảnh sao? Thật quá lãng phí. 5 ức 8.000 vạn. Trong khi nói chuyện, vị hoàng tử này tăng giá lần nữa. Nghe thấy là Di Thân Vương, thì vị hoàng tử tu luyện tới tầng 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh này yên tâm một chút. 6 ức. Phương Hàn hô lên. Hắn cũng biết đây là tình thế bắt buộc. Tu luyện tới tầng 7 nhất bộ đăng thiên, còn có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần nữa. Đến lúc đó có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. 6 ức đan dược không tính là gì, cho dù 60 ức cũng đáng. 6 ức 1.000 vạn. Hoa Thiên Đô đứng bên cạnh hoàng tử kia hô lên. Lúc này giá đã đạt đến rất cao, không còn ai tham gia nữa. 6 ức 2.000 vạn. Di Thân Vương cũng không dám mạnh mẽ tăng giá. Phong Thần Dương. À, Phong Thần Vương trực tiếp ra giá 7 ức. Ta muốn ủng hộ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Tuyệt đối không muốn ngươi phải tiêu phí. Hoa Thiên Đô vung tay. 7 chương tinh tạp có chữ ức bay đến bên người của hoàng tử. Một phát liền xuất ra 7 ức đan dược. Cái này... Hoa Thiên Đô sư huynh đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Vì hoàng tử này chính là Phong Thần Vương, đại ca của tất cả hoàng tử, nhưng không phải người có tu vi lợi hại nhất. Trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, vị có tu vi thâm bất khả chắc là tứ hoàng tử Dịch Thân Vương. Đối với 7 vạn ức đan dược này, Phong Thần Vương cũng không phải là không xuất ra được, nhưng mà thực sự đó là một khoản tiền rất lớn cũng làm hắn phải suy nghĩ. 7 ức, Phong Thần Vương hô lên. Ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu đan dược? Phương Hàn đã xuất hết 6 ức đan dược trên tay, quay qua hỏi Di Thân Vương. Ta nhiều nhất có thể xuất ra 2 ức. Di Thân Vương nói vậy, kỳ thực hắn có thể xuất ra 5 ức nhưng cố tình nói giảm đi. Tốt rồi, vậy hô giá 8 ức. Phương Hàn mặt không đổi sắc, không chút lo lắng mà nói, 8 ức. Cái giá này vừa hô ra thì Phong Thần Vương cũng phải chấn kinh. Chẳng những là hắn mà thậm chí khách quý trong các phòng khách quý như Vương Thiên Nhất, Chu Sử Nhất thiếu chút nữa đứng bật dậy. Bọn họ tuy là tiểu cự đầu của Thái Nhất Môn, nhưng muốn thoáng cái xuất ra 8 ức đan dược là chuyện không có khả năng. Đây cũng chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể làm được. Cái này, Hoa Tiên Sinh. Phong Thần Vương nhìn Hoa Thiên Đô mà hỏi, 9 ức. Hoa Thiên Đô nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên lạnh nhạt mở miệng. 9 ức, một viên nét bàn đan lại có giá trị 9 ức cơ. Giá này chẳng những làm cho những người đang chờ xem kết quả phải khiếp sợ, mà ngay cả chủ trì đấu giá cũng sửng sốt một chút, sau đó phất tay, lập tức có hai người biến mất sau màn, nhanh chóng chia ra đi tới hai gian phòng khách quý. Giá cả quá cao, không đáng. Dựa theo đạo lý thì viên nét bàn đan này chỉ có thể bán từ 5 đến 6 ức, vậy mà giờ phút này tăng đến mức này, thật đúng là đốt tiền hơn cả công tử Bạc Liêu. Nếu có như thế này thì sớm muộn gì cũng táng ra bại sản. Di Thần Vương kinh hãi. 10 ức. Phương Hàn lạnh lùng hô lên một con số làm người ta trợn mắt há hốc mồm. 10 ức là 10 ức đan dược. Nghe đồn năm đó Man Hoang Đại Đế luyện được một kiện tuyệt phẩm bảo khí cực mạnh, bán ở Thiên Đạo Các được 10 ức đan dược. Mà bây giờ viên đan dược này mặc dù là đan dược tuyệt phẩm thiên cấp trong truyền thuyết, nhưng dù sao cũng không phải là tiên đan, không có khả năng bán với giá 10 ức. Hoa Thiên Đô sững sờ, nhíu mày. Hắn cũng thật không ngờ đối phương lại đẩy giá cao như thế. 10 ức đan dược đối với hắn mà nói, tuy chỉ cần bỏ chút công sức mà có, nhưng mà đối phương dường như ở thế bất buộc phải có, tựa hồ còn có ý tứ tăng giá. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ sẽ là một cái giá khổng lồ. Hắn cũng không phải là người thích tranh đua. Tuy được truyền thừa của bàn võ tiên tôn, nhưng những năm gần đây, vì lôi kéo Thái Nhất Môn, hắn đã tiêu hao không ít tiền của. Giờ một viên niết bàn đan có giá cao như vậy quả thực là không đáng. Đương nhiên, hắn không biết kẻ tranh với hắn là Phương Hàn, chỉ nếu biết thì hắn sẽ tiếp tục chơi khô máu. Hoa Tiên Sinh, Phong Thân Vương thấy sắc mặt Hoa Thiên Đô liền nói, nếu như muốn mua đan dược này thì ta có thể... Không cần. Hoa Thiên Đô mở miệng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thành ra Cửu Đỉnh Hiên sẽ chiếm hết tiện nghi. Vì huynh đệ Di Thân Vương của người cũng thật quyết đoán, thoáng cái xuất ra 10 ức có thể ngang ngửa với cao thủ trường sinh bí cảnh. Xem ra, ngươi cần phải để ý người này một chút. Kế tiếp còn có một vài loại đan dược tốt, nhất là cuối cùng còn có một viên tiên đan. Lưu lại tiền của để mua đan dược bảo bối sau. Đại hội đấu giá lần này ban đầu đưa ra một kiện bảo bối để có khởi đầu tốt đẹp và cuối cùng là một kiện áp trận nữa. Đúng vậy, ta cũng nghe nói lần này vật phẩm đấu giá cuối cùng của Cửu Đỉnh Hiên là một viên tiên đan trong truyền thuyết, không biết là đan dược gì. Phương Thế Nhất nói, giữ lại tiền tài mua tiên đan mới là chính đạo. Tiên đan? Theo truyền thuyết thì chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể sử dụng tiên đan. Ta cũng chỉ muốn nhìn qua một chút thôi. Hoa Thiên Đô đã bình tĩnh trở lại. Chờ đấu giá xong, ta sẽ đi gặp vị Di Thân Vương này một chút để xem hắn mua niết bàn đan làm gì. Thế là Hoa Thiên Đô không ra giá nữa. Cuộc đấu giá niết bàn đan tới đây kết thúc, bị Phương Hàn mua với giá 10 ức. Trong phòng khách quý của Phương Hàn và Di Thân Vương, có một người mặc áo choàng màu trắng, hai tay nâng hộp đựng niết bàn đan lên. Di Thân Vương, đây là niết bàn đan, xin xuất ra 10 ức. Đạo hữu, trên người ta chỉ có 2 ức, cộng thêm 6 ức của ngươi là 8 ức. Di Thân Vương chuyển âm cho Phương Hàn, hắn không muốn xuất ra nhiều tiền như vậy. Di Thân Vương, ta biết rõ trên người ngươi có tích trữ 4-5 ức, có điều ta cũng không lấy không của ngươi. Ngươi hẳn biết là ta có thể luyện chế nguyên anh đan, có điều việc này không được để lộ ra ngoài. Phương Hàn mỉm cười, dùng tinh thần trao đổi với Di Thân Vương. Được, Di Thiên Vương khẽ cắn môi, lấy từ trên người ra 4 tấm tinh tạp, gộp với 6 tấm của Phương Hàn rồi đưa cho người kia. Người này kiểm tra một chút rồi đem niết bản đan đưa cho Di Thiên Vương. Di Thiên Vương, kiện bảo bối cuối cùng của Cửu Đỉnh Hiên chúng ta là tiên đan trong truyền thuyết, nếu ngài có hứng thú thì có thể ở lại tham dự. Được, đi đi. Di Thiên Vương đau lòng phất tay. Phương Hàn thu lấy niết bản đan rồi nói, Di Thiên Vương, chúng ta nên rời đi ngay thôi. Sao? Rời đi? Chẳng lẽ không chờ xem cuộc đấu giá tiên đan? Tuy không mua được nhưng mà biết một chút cũng tốt. Đây là tiên đan trong truyền thuyết cơ mà. Di Thiên Vương ngẩn ra. Tiên đan thì có gì đẹp mắt đâu. Cho dù chiếm được cũng không dùng được. Ngược lại còn là tai họa. Ta có thể khẳng định lần này tiên đan chắc chắn rơi vào tay Hoa Thiên Đô. Có điều hắn cũng sẽ không dùng được. Hắn sớm muộn gì cũng bị ta giết chết. Tiên đan của hắn sẽ thành của ta. Ta có được niết bản đan thì 8-9 phần 10 là sẽ luyện thành kim đan cảnh. Hơn nữa sau khi mua được tiên đan, Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ tới điều tra ngươi. Đến lúc đó phát hiện ra dấu vết gì đó thì lại xảy ra xung đột, rất khó giải quyết. Ta bây giờ còn chưa làm gì được hắn. Chờ khi luyện thành kim đan, ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Hàn quán chú tư tưởng về sự cường đại của mình vào trong đầu Di Thân Vương. Di Thân Vương ngẫm nghĩ một chút, thấy không sai, liền đứng dậy hô, chúng ta đi. Lần này rời khỏi Cửu Đình Hiên, đoàn người vội vàng quay về Vương Phủ. Phương Hàn liền yêu cầu Di Thân Vương cho mình một mật thất yên tĩnh để bắt đầu bế quan. Đây là một căn mật thất nằm sâu cả trăm trượng trong lòng đất. Bốn phía đều là tường được làm bằng ngũ tinh kim chắc chắn. Trên bề mặt còn điêu khắc các loại phù lục ẩn dấu khí tức. Đây là mật thất nơi mà Di Thân Vương dùng để tu luyện thần thông hoặc là đóng gạch, nằm ở bên dưới thư phòng. Theo lời hắn thì dù có gây ra động tĩnh lớn đến mức nào cũng sẽ không phát ra bên ngoài. Phương Hàn ở chỗ này tu luyện chuẩn bị đột phá kim đan tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan chủng tử. Cái này cũng tương đương với nhất bộ đăng thiên. Phù lục có 55 loại thần thông thoáng cái lột xác thành kim đan là một quá trình biến đổi về chất, thân thể cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, được cường hóa đến mức độ không cách nào tưởng tượng. Ok, như vậy thì xem ra Phương Hàn đã bước đầu thành công. Chỉ có điều không biết là Hoa Thiên Đô có đấu giá được kim đan hay không, nhưng chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ.